Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 864, chạy nước rút. Thân thể bị di chuyển thống khổ cũng không có ảnh hưởng cửu tương. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không cách nào phân biệt đau hơn một điểm cùng không có như vậy đau khác. Biệt, hiện tại hắn tình huống so với lần thứ nhất sử dụng đến nói đã tốt hơn rất nhiều. Lần thứ nhất sử dụng xong phù trần xa về sau, cửu tương nhớ rõ chính mình là trực tiếp té xỉu xuống đất. Thẳng đến đói bụng đến không được mới từ trong mê ngủ tỉnh lại. Mỗi một lần sử dụng đều là một lần đánh bạc, tiền đặt cược thì là mạng của mình. Trên lưng cửu tương về sau, Ưng Nhãn hô hấp càng thêm nặng nề. Mới vòng vây xuất hiện lần nữa hình thành tư thế, lại đến cuối cùng thu lưới giai đoạn. Ưng Nhãn tay hơi buông lỏng xuống, còn có thể sử dụng hai lần. Cửu tương dùng hư nhược thanh âm nói, hắn tại đề cao mình giá trị. Ưng Nhãn thiện tâm hắn đã cảm nhận được, vì để cho Ưng Nhãn bảo trì này một thiện tâm, cửu tương quyết định gia tăng giá trị của mình. Lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ cần Ưng Nhãn còn có thể kiên trì, hắn liền sẽ không buông tay. Vấn đề ở đâu? Cửu tương không biết Ưng Nhãn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ là một giây sau, lại hoặc là hạ một phút, lại có lẽ, chính Ưng Nhãn đều không có cách nào cho ra một cái chính xác phạm vi. Ta hiện tại hẳn là có thể đi, tiếp qua mấy phút liền có thể chạy, tuy là so trước đó chậm hơn, nhưng là chỉ ít sẽ không là ngươi liên lụy. Cửu tương bổ sung một câu. Hắn không muốn chết ở đây. Chỉ ít hiện tại không muốn. Ưng Nhãn không có trả lời. Hắn lại xông ra một lần vòng vây. Mới đào vong hành trình lần nữa triển khai. Rất nhanh. Cửu tương hai chân rơi xuống đất. Hắn đầu tiên là đi vài bước. Sau đó tăng thêm tốc độ. Ta không có vấn đề. Không cần chờ ta. Cửu tương nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn lập tức tăng nhanh tốc độ. Cái kia, Ưng Nhãn, ta vừa rồi chỉ là lời khách khí. Phiền toái chờ một chút, ta theo không kịp, chấm ngoặc kép, cửu tương vội vàng gọi lại Ưng Nhãn. Ưng Nhãn bốn phía nhìn thoáng qua, thần bí sinh vật đã ít đi rất nhiều. Vừa rồi, bọn họ đã tránh thoát một lần bao lớn vòng vây. Về phần lần sau lúc nào đến, căn bản không biết, người kỹ năng, Ưng Nhãn hỏi. Ừ, tên là Phù Trần Sa, hiệu quả là thuấn gian di động, sử dụng điều kiện thật hà khắc, hơn nữa mỗi bộ điện ảnh chỉ có thể sử dụng 3 lần. Tác dụng phụ rất mạnh, người cũng nhìn thấy, cửu tương đem chính mình kỹ năng đặc tính nói ra, hắn sở dĩ nói ra, đầu tiên là Ưng Nhãn vừa rồi cứu được hắn, cái thứ hai là này một kỹ năng đối Ưng Nhãn không có uy hiếp. Liền vừa rồi biểu hiện ra sử dụng qua đi tác dụng phụ. Ám sát các loại sự tình quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu quả như thật sử dụng, ngược lại càng giống là đi mất mạng. Ngươi hẳn là còn có khác kỹ năng chủ động đi. Ưng Nhãn nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy cửu tương lúc tình hình. Lúc ấy hắn sử dụng ưng linh phát hiện cửu tương tung tích. Đến sau cửu tương đã nhận ra về sau liền trốn đi. Trong thời gian này, rất có thể sử dụng cái khác kỹ năng. Ừ, cho nên, nói tóm lại, tuy là phù trần xa này một kỹ năng tác dụng phụ rất lớn. Nhưng tóm lại thêm một cái lựa chọn. Tại nhiều khi, liền tương đương với nhiều một cái mạng. Cửu tương rất dứt khoát thừa nhận điểm này. Vận khí cũng là sức mạnh một bộ phận. Không có gì ngượng ngùng. Ưng Nhãn gật đầu. Trên thực tế, liên quan tới kỹ năng, Ưng Nhãn có một ít ý tưởng, là hắn cùng cái khác diễn viên đang tán gẫu bên trong đưa ra phỏng đoán. Mỗi tên diễn viên lấy được kỹ năng hẳn là cùng bản thân một ít đặc tính có quan hệ. Đương nhiên, nơi này chỉ kỹ năng là chỉ trình độ hiếm hoi. Dù sao như đèn nến loại kỹ năng này mỗi tên diễn viên cũng có thể thu hoạch được. Tuy nói kỹ năng tác dụng cùng sử dụng diễn viên cùng sử dụng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Nhưng là không hề nghi ngờ, có được càng cường lực hơn kỹ năng hiển nhiên càng tốt hơn một chút. Ta biết, chỉ là, có thể sống đến hiện tại, thật rất nhiều lần đều dựa vào vận khí. Cửu tương trước mắt hiện lên ngày xưa trải qua tràng cảnh. Những cái kia vô cùng thê thảm, tựa như nhân gian địa ngục tràng cảnh. lại cải biến phương hướng. Tiền Thương Nhất lấy ra bản bút ký của mình. Phía trên vẽ ưng nhãn cùng cửu tương khả năng hành động lộ tuyến. Cái này hành động lộ tuyến là căn cứ thần bí sinh vật hành động lộ tuyến cải biến đoán ra được. Vậy ngươi có thể nhìn ra bọn họ tình huống thế nào a? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta đoán bọn họ khả năng tại thần bí sinh vật hình thành vòng vây bên trong nghỉ ngơi qua một hồi. Đó có thể thấy được thể lực của bọn họ đã có chút không cách nào trèo trống. Gần một đoạn thời gian bên trong, thần bí sinh vật hành động lộ tuyến thay đổi được cực kỳ nhiều lần. Có thể là bởi vì bọn hắn ngay tại vô số bọc nhỏ vòng vây bên trong phá vây. Nói một cách khác chính là tại cự ly ngắn phạm vi bên trong trằn trọc chuyển đăng. Tiền Thương Nhất một lần nữa uốn nắn đi tới phương hướng. Đúng rồi, đang đến gần về sau. Chúng ta cũng cần chú ý thần bí sinh vật. Dù sao, hiện tại nở số lượng càng ngày càng nhiều. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Đi tại sau cùng chiều Dương Chính dán tại tường vân bên tai nói thì thầm. Ta có chút nằm cảm giác. Thật là thoải mái. Cái gì đều không cần nghĩ. Chiều Dương nói với tường vân ra nội tâm ý tưởng. Là, bất quá không tốt lắm. Tường vân che miệng cười trộm. Nàng cũng không rất ưa thích loại hoàn cảnh này. Quá mức cường lực đồng đội sẽ để cho nàng buông lỏng cảnh giác. Có lẽ nhiều khi chính mình cái gì đều không cần làm. Chỉ ôm đùi liền có thể sống xuống tới. Nhưng cuối cùng không thể ôm cả một đời. Huống chi, tại địa ngục trong phim ảnh, đùi gãy tình huống cũng không hiếm thấy. Ta biết, chính là cảm khái một chút. Triều Dương giải thích một câu. Phía trước, hai bóng người xuất hiện tại giữa tầm mắt. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục cái theo sau lưng thần bí sinh vật. Châm Ngôn nhìn thoáng qua, mở ra chân chạy tới. Những người còn lại thấy rõ tình trạng về sau cũng đi theo Châm Ngôn sau lưng. Đối diện, Cửu Tương nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chúng ta có thể buông lỏng xuống. Hắn nói với ưng nhãn. Chỉ sợ chưa hẳn, ưng nhãn khóe miệng mang theo ý cười. Chúng ta tập hợp một chỗ căn bản không thay đổi được cái gì. Cửu Tương tâm chìm một chút. Bởi vì hắn biết rõ ưng nhãn nói không có sai. Người vẫn tốt chứ. Châm Ngôn chạy đến Cửu Tương trước người trên dưới nhìn một chút. Tay, thế nào? Sai lầm, chúng ta mau rời đi nơi này. Cửu Tương không có lãng phí thời gian đi giải thích. Lúc trước lần nữa chúng chiêu thời điểm. Tay của hắn cũng phát hiện biến hóa. Ta cõng ngươi. Cổ Phương thấy được Cửu Tương đôi môi trắng bệch. Trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Ngươi có phải hay không? Dùng kỹ năng kia. Tình huống khẩn cấp. Cũng nhiều thua thiệt ưng nhãn giúp ta. Nếu không ta chỉ sợ không gặp được các ngươi. Cửu Tương gật đầu. Về sau quay đầu nhìn ưng nhãn một chút. Cảm ơn. Châm Ngôn hướng ưng nhãn nói lời cảm tạ. Những lời này. Tiền Thương Nhất cũng nghe đến đại bộ phận. Đây cũng không phải hắn cố ý nghe lén. Dùng thính lực của hắn cùng lực chú ý. Rất khó không nghe được những lời này. Mặt khác. Cũng không cần thiết tận lực né tránh những lời này. Ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi ưng nhãn. Thật mệt mỏi. Ưng nhãn ăn ngay nói thật. Bước kế tiếp muốn làm gì? Ngươi có phát hiện hay không một cái hình thể tương đối đặc thù thần bí sinh vật? Đại khái so với bình thường thần bí sinh vật nhỏ một vòng. Ta suy đoán này một thần bí sinh vật là số một màu đen cự tháp đặc hữu. Trước mắt. Chúng ta chuẩn bị đem vòng ngoài màu đen cự tháp thắp sáng. Sau đó trong lúc này thuận tiện tìm một chút hình thể đặc thù thần bí sinh vật. Tiền Thương Nhất, nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.